Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 687, chương 687, Kỳ Lân nhai mắt chó. Cùng Vương Đông triền miên mấy ngày sau, cô Tô Thanh rời đi, Vương Đông cũng tới đường, hắn lần này cũng không cô độc, Xích Nhi trên dưới bay múa, tinh nghịch vô cùng. Tiểu Ngọc Nhi cùng Vương Diệu Thu líu díu, giữa không trung bên trong chạy tới chạy lui, Bạch Như Ý hoàn toàn như trước đây đối Vương Đông nói gì nghe nấy. Hoàn toàn không có một mình đảm đương một phía thời điểm tư thế hiên ngang. Lộ ra ôn nhu như nước, huệ chất lan tâm, vì Vương Đông pha trà chải đầu, hương thơm đầy cõi lòng. Ca ca, chúng ta hiện tại muốn đi đâu a? Tiểu Ngọc Nhi treo ở sừng rồng thượng nhảy dây, lăn mình một cái đi tới Vương Đông bên người, ôm hắn bệ vệ hỏi, có hay không ăn ngon a? Vương Đông cưng chiều lục lọi đầu nhỏ của nàng, chúng ta lần này đi chính là thần tông Kỳ Lân nhai. Bên trong ăn ngon tuyệt đối có rất nhiều, ca ca ta biết bên trong mấy cái lão gia hỏa, muốn ăn cái gì cứ hỏi bọn hắn muốn liền tốt. Đúng rồi, Kỳ Lân nhai phía trên có một gốc lão cây ăn quả. Phía trên kết kỳ lân quả ngon nhiều chất lỏng. Ăn một miếng răng gò má liêu hương. Ngọt sướng miệng. Thật sự là dư vị vô tận a à, lúc gặp mấy cái kia lão gia hỏa. Cho các người hái được ăn. A. À, hô ca ca tốt nhất rồi. Vương Diệu Thu cũng đánh tới. Lạch cạch tại Vương Đông trên mặt hôn một cái. Kết quả Xích Nhi cũng học theo, một ngụm hôn một cái đến kém chút đem Vương Đông cho nuốt vào. Cả người ướt sũng đầy sau đầu hắc tuyến, trong nháy mắt chính là khóc không ra nước mắt. Kỳ Lân nhai cũng tại yêu giới hải một đường, chiếm diện tích rất quảng, này một cái thần tông địa vị rất lớn. Nghe nói năm đó lão tổ là thập đại vương thể bên trong Kỳ Lân vương thể, lại thêm thiên phú trác tuyệt, tài tình kinh diễm, thành tựu nhất đại trí cao vương giả khai sáng hạ Kỳ Lân nhai này một trường thịnh không suy thần. Tông thánh thổ, mà lại Kỳ Lân nhai cùng yêu hoang Kỳ Lân nhất tộc có rất sâu quan hệ. Nghe nói thần tông bên trong còn có thuần huyết Kỳ Lân trấn áp khí vận. Tương đương cường đại đáng sợ Vương Đông Phi Chu là cấp bậc đại năng. Là Đông Châu Hoàng Thất đưa cho hắn tốc độ cực nhanh. Có thể xưng truy tinh từng tháng, tinh hải lao vùn vụt, bất quá mấy ngày thời gian liền đã chạy tới Kỳ Lân nhai. Kỳ Lân nhai mặc dù gọi là nhai, kỳ thật cũng vẻn vẹn một vách núi mà thôi, mà là bên trong thánh địa. Lúc trước khai sơn lão tổ tu hành truyền đạo địa phương là một vách núi, cho nên liền lấy nhai làm tên. Trên thực tế Kỳ Lân nhai chiếm diện tích phi thường rộng rãi. Môn hạ đệ tử mấy ước, quy mô cũng không kém thiên phủ, Phật quang tịnh thổ, cổ vũ thánh môn những này thần tông, cũng là gia đại nghiệp đại thời gian chính là thu thiên. Đứng ở trên không bên trong nhìn vạn sơn hồng biến, rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết, một mảnh hỏa hồng, vàng sáng, xanh biếc, hòa lẫn, đẹp không sao tả xiết, lại thêm những cái kia mây mù, thải hà. Nê hồng, rõ ràng một mảnh tiên gia khí tượng, đi. Vương Đông thu phi chu, trực tiếp rơi xuống sơn môn phía trước. Từng bước mà lên, chỉ gặp Kỳ Lân nhai sơn môn hết sức cổ phác hùng hồn. Cho người ta một loại mãng hoang nặng nề cảm giác. Đập vào mặt làm cho lòng người sinh rung động, dừng lại các ngươi là ai. Cũng không mở to hai mắt nhìn một cái. Kỳ Lân nhai sơn môn trọng địa cũng là các người có thể tự tiện xông vào sao. Sơn môn phía trước mấy vị phòng thủ đệ tử đứng dậy. Diễu Võ Dương oai hướng về phía mấy người khoa tay múa chân. Các ngươi là nơi nào? Còn không mau mau thối lui. Sinh ra thịt chịu khổ, Vương Đông nhướng mày. Chúng ta là đến Kỳ Lân nhai thăm bạn cầu đạo. Nghe nói Kỳ Lân nhai sơn môn mở rộng, cũng không cấm chế ngoại nhân tiến vào mới đúng. Các ngươi dựa vào cái gì ngăn lại chúng ta? Mấy vị phòng thủ đệ tử liếc nhau, nhao nhao cười ha ha, trong đó một cái hướng về phía mấy người khinh thường nói ra. Ngươi ngược lại là rất hiểu đến quy củ a. Chúng ta Kỳ Lân Nhai đúng là lớn mở sơn môn, nhưng cũng không phải A Miêu A Cẩu liền có thể đi vào. Có thể không tiến vào chúng ta tông môn giao lưu, làm sao cũng phải là thần tông đệ tử, thần chiêu cường giả, chỉ bằng mấy người các ngươi lũ nhà quê cũng nghĩ đi vào. Ta nhìn ngươi là bị điên đi, một cái xấu xí đệ tử cười nói. Ta nhìn ngươi rất có thể a, có phải hay không giáp tâm hại người, muốn đến ta Kỳ Lân Nhai bên trong trộm cắp cái gì bảo bối hừ hừ. Quả thực là không biết sống chết, nói hay lắm, một cái Bạch Tịnh ra mặt ra hỏa mặt mũi tràn đầy. Dâm tà cười xấu xa nhìn xem Bạch Như Ý linh lung tinh tế thân thể. Thèm chảy nước miếng, người cái này tiểu tặc thật sự là quá ghê tởm. Bất quá cái này tiểu nữ sao ngược lại là nhìn qua rất vô tội a. Thức thời giữ nàng lại, để chúng ta huynh đệ mấy cái hào hào vui a vui a. Về phần ngươi liền cút nhanh lên xuống núi, nếu không đừng trách chúng ta mấy ca không khách khí, đưa ngươi gãy tay gãy chân sau đó, từ nơi này ném xuống. Trong lúc nói chuyện người này liền cười bỉ ổi lấy tiến tới Bạch Như Ý. Trước mặt, hô hấp phá lệ thô trọng, tiểu muội muội lớn bao nhiêu a, dáng dấp thật trắng thật xinh đẹp a, đến cùng ca ca đến trong phòng nói chuyện. Ca ca có thần thông bí pháp nga. Bạch Như Ý một trương gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên băng hàn. Tiểu Ngọc Nhi cùng Vương Diệu Thu đều là trợn mắt nhìn trong mắt phun lửa. Vương Đông tà mị cười một tiếng, một trưởng liền theo xuống dưới. Răng rắc, mặt trắng hèn mọn thanh niên trong nháy mắt liền bay ngang ra ngoài. Vừa mới duỗi ra cánh tay cùng nhô ra lồng ngực xương cốt toàn bộ vỡ nát. Đục xuyên một khối đại sơn thạch, tiếp lấy hung hăng đâm vào một cây trên cột cung điện. Máu tươi cuồng phún, hảo tiểu tử, ngươi quả thực là to gan lớn mật, cũng dám tại ta Kỳ Lân Nhai sơn môn phía trước ẩu đả ta Kỳ Lân Nhai đệ tử, ngươi xong, hôm nay ngươi phải chết, cái này tiểu mỹ nữ cũng phải bị chúng ta cho vui vẻ chí tử. Hai cái này tiểu nhân nuôi lớn cũng là chơi rất vui, cổng này hơn 10 vị phòng thủ đệ tử căn bản chính là cá mè một lứa, đồng thời vọt lên, từng cái thi triển ra tự mình sở trường thần thông, diện mục dữ tợn, muốn đem Vương Đông một chiêu oanh sát tại chỗ, oanh, tiếp theo một cái chớp mắt tử sắc quang mang. Báo táp quét sạch, mười mấy người này lấy một cái so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Từng cái đập vào cổ mộc, đại đỉnh, tượng đá, trên cây cột, lập tức đứt tay đứt chân, kêu rên không thôi. Chỉ là trăm vạn năm mà thôi, Kỳ Lân Nhai vậy mà trở nên như thế trương khí mù mịt. Khắp nơi đều là mắt chó coi thường người khác, tiểu nhân vô sỉ. Đơn giản lẽ nào lại như vậy, Vương Đông một cước dẫm lên xấu xí người kia ngực liền đi qua. Khuôn mặt rất lạnh thấu xương, vừa mới đây chỉ là cho các ngươi giáo huấn, nếu như các ngươi đến chết không đổi. Cái kia nói không chừng bản công tử liền muốn đưa các ngươi đi luân hồi, xú tiểu tử. Ngươi cũng không nên đắc ý, một cái đệ tử áo trắng che ngực. Hung dữ nói ra, ta đã truyền tin trở về tông môn, chờ các sư huynh tới. Các ngươi một cái đều chạy không được, hết thảy đều phải nhận hết tra tấn. Sống không bằng chết, chuyện gì xảy ra? Thật to gan! Cũng dám ẩu đả nhục nhã ta Kỳ Lân Nhai người. Các ngươi chán sống mùi sao? Sư huynh chớ cùng bọn hắn tốn nhiều môi lưỡi. Trực tiếp nắm lấy, chấn áp tại Phục Ma Tháp rơi xuống 3.000 năm, thanh âm xé gió vang lên. 8 vị thân mang Kỳ Lân Nhai nội môn đệ tử tu sĩ vọt ra. Mấy người kia hỏa khí rất sông, cũng không hỏi nguyên nhân đến. Không phải là hắc bạch. Không nói lời gì liền đối Vương Đông bọn hắn hạ tử thủ. Các ngươi khi dễ người. Tiểu Ngọc Nhi tức giận, nghênh đón bọn hắn chính là một cái phấn điêu ngọc trác đáng yêu nha đầu. Cùng một cây đen thui to lớn cây gậy, một gậy xuống dưới nghiền ép thập phương bão táp linh lực. Cái kia tám vị gào thét một tiếng liền bị đánh ghé vào địa. Từng cái điên cuồng ho ra máu ngoài sơn môn mặt đều loạn làm một đoàn. Rất nhiều kỳ lân nhai đệ tử đều vọt ra, đem mấy người bao bọc vây quanh, không ngừng quát lớn, giận mắng, ba chân bốn cẳng cứu viện những cái kia bị trọng thương đồng môn. Vương Đông lại căn bản không quản những người, tung người một cái liền đi tới sơn môn bên trái kỳ lân chuông đồng trước mặt. Đây là một ngụm tuế nguyệt pha tạp cổ trung, nặng nề cổ lão, có thời gian vết tích. Phía trên tạo hình tinh mịn kỳ lân thần văn, chuyện gì xảy ra? Là cái nào cuồng đồ dám ở kỳ lân nhai trước sơn môn hành hung? Đơn giản vô pháp vô thiên. Phát dồ, một vị tích trưởng lão mang theo đội chấp pháp hơn 10 vị như ý cao thủ cùng nhau giá lâm. Vừa hay nhìn thấy Vương Đông đi tới cái kia chuông đồng trước mặt. Lập tức đổi sắc mặt. Xú tiểu tử cút nhanh lên xuống tới kỳ lân thánh chuông ngươi cũng dám đụng. Lấy ra ngươi bẩn móng vuốt, Vương Đông mảy may cũng không để ý tới hắn. Trực tiếp một quyền liền đánh vào kỳ lân thánh chuông phía trên. To thanh tịnh tiếng chuông vang lập tức vang vọng thiên sơn vạn thủy. Du dương hữu lực, như là kỳ lân gào thét, giống động thiên sơn, kỳ lân thánh chuông. Vậy mà vang lên. Vị kia tích trưởng lão sửng sốt một chút. Ngươi đến cùng là ai? Vậy mà có thể để cho kỳ lân thánh chuông vang lên. Vương Đông liếc mắt nhìn hắn. Ngay sau đó quyền thứ hai liền đập xuống. Bang, bang, bang. Hai tiếng, ba tiếng, năm âm thanh, chín tiếng, 13 âm thanh, 24 âm thanh. Tam thập lục âm thanh kỳ lân thánh biểu liền vang tam thập lục âm thanh. Nửa cái kỳ lân nhai đều đã bị kinh động. Vương Đông trực tiếp đi qua những cái kia si ngốc ngơ ngác kỳ lân nhai đệ tử cùng trưởng lão kia. Trước mặt, nghênh ngang hướng phía bên trong đi đến. Kỳ lân nhai tông môn cổ lão quy định. Ai có thể gõ vang kỳ lân thánh chuông 9 tiếng. Liền có thể tiến vào kỳ lân nhai bên trong luận bàn quan sát giao lưu chuông vang 18 âm thanh. Liền có được chân truyền đệ tử đãi ngộ. Bất kỳ người nào không được khó xử, chuông vang 27 âm thanh. Liền có được hạch tâm đệ tử đãi ngộ. Tàng thư các cùng chân bảo lâu hết thảy mở ra. Không được làm khó dễ chuông vang tam thập lục âm thanh. Được hưởng thần tử, phong hào trưởng lão đãi ngộ. Toàn bộ kỳ lân nhai, thông suốt, thanh âm rơi xuống Vương Đông mấy người đã biến mất tại sơn môn bên trong. Chỉ để lại chỗ ngốc trệ ngạc nhiên vài trăm người đến bây giờ còn chưa có lấy lại tinh thần đến, kỳ. Lân thánh chuông vang tam thập lục âm thanh này lại là thật. Cái này truyền thuyết lại là thật, một vị như ý cảnh giới chân truyền đệ tử run rẩy nói. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng khó có thể tin. Không phải nói kỳ lân thánh chuông khảo nghiệm là tinh khí thần. Là một người thiên phú tài tình liền xem như chúng ta thần tử cùng thần nữ đại nhân cũng chỉ là gõ. 27 âm thanh a, chẳng lẽ cái này không biết nơi nào chui ra ngoài ra hỏa thiên phú so. Thần tử thần nữ còn cao hơn. Gạt người đi, lão thiên gia. Ta sẽ không chưa tỉnh ngủ a. Vị kia tích trưởng lão sắc mặt hết sức phấn khích. Một cái chớp mắt biến ảo mười mấy loại biểu lộ. Cuối cùng tốt xấu ổn định tâm thần. Nhanh truyền tin cho ấn phó tông chủ và đại trưởng lão. Liền nói có ngoại lai thiên kiêu tiến vào kỳ lân nhai. Chuông vang tam thập lục âm thanh. Thiên phú trác tuyệt. Không biết tới đây là muốn làm gì tông môn quy cự như sát. Chúng ta không tiện ngăn cản, cũng không tốt đi theo vẫn là mời ấn phó tông chủ và đại trưởng lão cầm cái chủ ý a, không đề cập. Tới Vương Đông một cái gõ chuông cử động liền cho kỳ lân nhai dẫn một cái gà bay chó chay. Hắn hiện tại đã sớm tiến vào kỳ lân nhai nội địa. Hắn đối với nơi này rất quen thuộc, xe nhẹ đường quen đi về phía trước. Kỳ lân nhai bên trong công trình kiến trúc phần lớn đều là ma nhai xây lên. Hiểm trở bên trong mang theo một loại cao ngạo cảm giác. Rất nhiều công trình kiến trúc đều có rất lâu đời năm tháng. Tang Thương bên trong lại dẫn kiệt ngạo bất tuần siêu nhiên bá khí Vương Đông vận chuyển chu thiên. Toán kinh, nắm chắc thiên cơ, nhìn trộm nhân quả, thôi diễn thiên hạ, rất nhanh liền tìm được Sở Ứng Liên cùng Sở Nhạc Nhi hạ lạc. Hai cái này có được Ngọc Kỳ Lân huyết mạch nữ hài. Nhanh 2 năm, biến hóa hẳn là cũng không nhỏ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?